Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81, đây là phòng của ngươi, Tạ Duẫn đẩy ra phòng môn. Làm phía sau Trương Tử Mẫn thấy rõ ràng phòng trong bầy biện, Trương Tử Mẫn trên mặt không có gì cảm. Xúc, cũng không giống như vì cái này phòng tinh xảo chuyên tu cảm thấy kinh ngạc. Hắn vào cửa trước còn nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Xem đến Tạ Duẫn toàn thân mau mau, Trương Tử Mẫn. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Tạ Duẫn thở dài, thật sự không nghĩ làm Trương Tử Mẫn ở khách sạn bên trong cách ứng chính mình. Còn không bằng sớm một chút nói khai. Các đi các nói, Trương Tử Mẫn thưởng thức trên bàn khắc hoa gỗ đặc gà tàn thuốc. Một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Không ngẩng đầu xem Tạ Duẫn, ngoài miệng nói, không có gì ý kiến, Tạ Duẫn ngồi vào một bên trên sofa. Dùng ánh mắt ý bảo Trương Tử Mẫn ngồi vào đối diện đi. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cuộc là tới làm gì? Trương Tử Mẫn ngồi ở Tạ Duẫn đối diện, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển động chính mình một cái tay khác thượng nhẫn. Hắn ngữ khí không thế nào thân thiết, ngược lại phi thường xa cách. Dài sâu Tạ Duẫn, a di mặc kệ ngươi. Trương Tử Mẫn khóe miệng xả ra ý tứ chào phúng mà tươi cười. Quản ta, kia nàng còn không bằng ngẫm lại ngày mai là đánh 10 khối vẫn là 20 cục, Tạ Duẫn cũng không nghĩ khuyên, nhà của người khác phụ sự, người ngoài nghe xong cũng chỉ có thể thở dài, ngươi lại đây cấp a di cùng thúc thúc chào hỏi không? Có, Trương Tử Mẫn biểu tình thực lãnh ngạnh. Ta liền tính đi tìm chết bọn họ cũng sẽ không quản, Tạ Duẫn cảm thấy Trương Tử Mẫn phi thường có. Đem thiên liêu chết năng lực, vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể nói. Ngươi nếu là ở khách sạn công tác, chính là ngành dịch vụ, phải đối với khách nhân cười, đối với khách nhân khom lưng, ngươi làm tốt lắm, Trương Tử Mẫn lộ ra một cái mỉm cười, đó là cái mưa thuận gió hòa tươi cười. Trương Tử Mẫn không cười thời điểm cảm giác muốn cùng toàn thế giới là địch. Cười thời điểm lại là một cái hoạt bát rộng rãi đại nam hài bộ dáng, đừng coi khinh ta, hắn như. Vậy đối Tạ Duẫn nói, Tạ Duẫn ngẫm lại, Trương Tử Mẫn cũng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chính mình sự. Chứ bỏ hiểu lầm chính mình một lần, cũng không tấu chính mình, hơn nữa đều là khi còn nhỏ sự. Lại nói Trương Tử Mẫn cũng có đối hắn tốt thời điểm mơ siêu khi còn nhỏ Tạ Duẫn nếu như bị cao niên. Cấp học sinh khi dễ, hắn liền tính không đối Trương Tử Mẫn nói. Trương Tử Mẫn cũng sẽ giúp hắn báo thù, tiểu hài tử hữu nghị thực đơn thuần. Một chút việc nhỏ là có thể trở nên tình so kim kiên. Một chút việc nhỏ cũng có thể lập tức rách nát, Tạ Duẫn tự hỏi trong chốc lát. Hành đi. Ta trước mang ngươi đi gặp đồng sự, làm hắn trước mang ngươi, vì thế Tạ Duẫn liền đem Trương Tử Mẫn mang đi gặp Hồ Đại. Hồ Đại so Hồ Nhị có kiên nhẫn, tương đối thích hợp dẫn người. Tạ Duẫn còn chuyên môn dặn dò Hồ Đại, hắn tính tình không phải thực hào. Hắn nếu là đối với ngươi phát hỏa, ngươi nên tấu liền tấu, không cần nhẫn, biết không? Tạ Duẫn nghiêm túc đối Hồ Đại nói, Hồ Đại gật gật đầu. Bất quá vẫn là rất kỳ quái. Cái này ta biết, bất quá lão bản, hắn tính tình kém ngươi như thế nào còn muốn thỉnh hắn đến khách sạn công tác à? Tạ Duẫn trầm mặc vài giây, coi như cho hắn một cái cơ hội đi cấp khi còn nhỏ hồn nhiên hữu nghị một cái cơ hội, Hồ Đại cũng. Liền không hỏi nhiều, cùng Trương Tử Mẫn làm xong tự giới thiệu lúc sau liền mang theo Trương Tử Mẫn đi quen thuộc khách. Sạn đi, kết quả đêm đó Hồ Đại cùng Tạ Duẫn hội báo công tác thời điểm liền oán giận. Lão bản, kia tân nhân rất thành thật, làm việc cũng ra sức, ngươi cùng ta nói nhân gia tính tình không tốt, làm đến ta một ngày đều lo lắng đề phòng, Tạ Duẫn hoảng sợ. Phải không, Trương Tử Mẫn thật đúng là đổi tính. Hồ Đại lại nói, hắn rất không tồi, nếu mỗi ngày đều là cái này biểu hiện nói. Lão bản ngươi thật sự không mệt, Tạ Duẫn vẻ mặt mê say gật đầu, Đế Tuấn vừa lúc từ phòng ra tới. Hồ Đại nhìn đến Đế Tuấn lúc sau tay chân cứng đờ. Đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Tạ Duẫn vỗ vỗ Hồ Đại bả vai, cười nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả ngươi, Hồ Đại. Không vất vả không vất vả, sau đó trốn cũng dường như chạy, Hồ Đại sợ ngươi, Tạ Duẫn dựa vào. Trên sofa, Đế Tuấn từ hắn sau lưng đi tới. Tạ Duẫn giơ lên đầu. Hai người tiếp cái hôn, đại sảnh lúc này không ai. Cho nên Tạ Duẫn mới có thể như vậy tự nhiên cùng Đế Tuấn thân mật. Chờ Tạ Duẫn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến chính là đứng ở cửa thang lầu Trương Tử Mẫn. Trương Tử Mẫn ánh mắt thoạt nhìn thực hung. Nhưng nhìn kỹ nói sẽ phát hiện trong đó tràn ngập mờ mịt cùng nghi hoặc khụ. Tạ Duẫn có loại bị bắt gian xấu hổ cảm. Hắn vội vàng đứng lên, giữ chặt Đế Tuấn tay đi đến Trương Tử Mẫn trước mặt. Ở Trương Tử Mẫn như lâm đại địch tứ chi động tác trước. Tạ Duẫn hào phóng mà nói, đây là ta bạn trai. Đế Tuấn gật đầu. Ngươi hảo. Trương Tử Mẫn đôi mắt trừng lớn, hốt hoảng mà trả lời. Ngươi hảo. Qua vài giây Trương Tử Mẫn mới như ở trong mộng mới tỉnh mà lui về phía sau một bước. Bạn trai, Tạ Duẫn, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Tuy rằng khách sạn mọi người đều biết, nhưng là các khách nhân còn không biết, Trương Tử Mẫn càng ngốc. Đều biết, Tạ Duẫn, ngoặc kép, đại khái đi. Ta lại không có giấu giếm được. Trương Tử Mẫn hoãn trong chốc lát mới rốt cuộc gian nan tiếp nhận. Rồi sự thật này, hắn cái kia luôn là thành thành thật thật đi ở chính mình phía sau. Ngoan ngoãn giống cái hoa hoa giống nhau biểu đệ thế nhưng có cái bạn trai, này do Trương Tử Mẫn phát. Hiện biểu đệ là cái tự luyến cuồng thời điểm đã chịu đả kích còn muốn đại, năm tháng là con dao giết. Heo. Đem ngoan ngoãn biểu đệ sát thành một cái tự luyến cơ. Tạ Duẫn vội vàng nói. Đây là Nghiêu Tuấn, hắn tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là đối ta thực hảo, hắn cùng Đế Tuấn mười ngón tay đan vào nhau. Rõ ràng đứng ở trước mắt chỉ là cái biểu ca, lại làm Tạ Duẫn có loại mang Đế Tuấn thấy thân thích khẩn trương cả mơ siêu ta. Muốn chậm rãi, Trương Tử Mẫn có chút khó tiếp thu sự thật này. Nhíu chặt mày nói, ta về trước phòng, nói xong liền cùng Hồ Nhị giống nhau chạy. Tạ Duẫn sờ sờ cái mũi. Có cái này khủng bố sao? Đế Tuấn an ủi Tạ Duẫn. Nhân tộc luôn luôn như thế. Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn. Khó hiểu hỏi, nhân tộc làm sao vậy? Đế Tuấn khẽ cười nói, cùng mình bất đồng, đó là dị loại, không nói cái này. Tạ Duẫn không nghĩ liệu cái này, chỉ cần ở trên núi. Hắn thế giới cũng chỉ có lớn như vậy. Hắn cũng không nghĩ đến cha mẹ thân thích đối chính mình tìm cái nam tình ái nhân thái độ. Hắn còn không có chuẩn bị tốt mang theo Đế Tuấn trở về thấy gia trưởng. Đảo không phải sợ hãi cha mẹ quờ trách, là sợ hãi làm Đế Tuấn chịu ủy khuất. Hắn như vậy thích người. Như thế nào có thể bởi vì hắn chịu ủy khuất. Tạ Duẫn hạ quyết tâm, chờ khách sạn sinh ý lại ổn định một ít. Chính mình liền trở về một chuyến, đem tính hướng cùng cha mẹ thẳng thắn, là đánh là mắng, hắn đều nhận. Đế Tuấn bàn tay chạm đến Tạ Duẫn gương mặt. Nhẹ giọng hỏi, không cao hứng. Tạ Duẫn ôm lấy Đế Tuấn eo. Không phải, Đế Tuấn vỗ vỗ Tạ Duẫn phía sau lưng. Tỏ vẻ chính mình không hỏi, trong phòng Trương Tử Mẫn lúc này lại ở tra tư liệu. Hắn không rõ Tạ Duẫn như thế nào liền biến thành đồng tính luyến ái. Này ngoạn ý không phải trời sinh sao? Còn có thể có hậu thiên? Trương Tử Mẫn nhìn cả đêm tư liệu, nhìn ra một đôi quầng thâm mắt, vẫn là không có thể làm minh bạch vấn đề này. Hắn cùng Tạ Duẫn ở cùng cái trong viện lớn lên. Tuy rằng nói là anh em bà con, nhưng Trương Tử Mẫn chưa từng cùng khác anh em bà con có cùng Tạ Duẫn như vậy thân mật quan hệ. Bọn họ ở bên nhau kề vai sát cánh. Khi còn nhỏ Tạ Duẫn thân thể không tốt, Trương Tử Mẫn liền mang theo Tạ Duẫn đi leo núi, đi đánh đạn trâu, tạp thẻ bài, rất dài một đoạn thời gian. Trương Tử Mẫn đều cho rằng Tạ Duẫn hẳn là chính mình thân đệ đệ, cha mẹ mặc kệ hắn. Trương Tử Mẫn liền đem chính mình sở hữu cảm tình chút xuống ở Tạ Duẫn trên người. Đem Tạ Duẫn trở thành chính mình thân đệ đệ, bởi vì cái này đệ đệ thân thể không tốt. Cho nên Trương Tử Mẫn lại muốn chiếu cố hắn, từ nào đó phương diện tới nói. Trương Tử Mẫn có đôi khi là đem Tạ Duẫn trở thành chính mình đệ đệ. có đôi khi lại đem chính mình trở thành Tạ Duẫn trưởng bối, cho nên đương hắn phát hiện Tạ Duẫn bán đứng hắn thời điểm, hắn mới như vậy giận không thể át, cũng chính là ở lúc ấy Trương Tử Mẫn mới phát hiện. Tạ Duẫn có yêu hắn cha mẹ, có quan hệ tốt đồng học, có bằng hữu, có lão sư thích Tạ Duẫn có được hết thảy, mà hắn thân thích, bằng hữu, đệ đệ, sở hữu nhân vật, đều chỉ có Tạ Duẫn một người tới sắm vai. Tạ Duẫn ở Trương Tử Mẫn sinh mệnh là cái thực phức tạp tồn tại, Trương Tử Mẫn đến nay đều còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ Tạ Duẫn nếu là bị ủy khuất, luôn là sẽ trước tiên tới tìm chính mình cáo trạng. Hắn liền sẽ đi thu thập những cái đó khi dễ Tạ Duẫn người, sau đó Tạ Duẫn đi mua hai chi băng côn. Hai người sóng vai đi ở về nhà trên đường. Tạ Duẫn sẽ nói hôm nay lão sư dạy cái gì, chính mình có hay không được đến khen ngợi. Còn sẽ nói trong ban phát sinh thú vị sự, học tập thượng sự Trương Tử Mẫn rốt đặc cán mai. Hắn là ở không có niệm thư thiên phú, từ nhỏ đã bị lão sư nói có đa động chứng, nhưng hắn vẫn là sẽ nghe, 10 tuổi không đến Trương Tử Mẫn lúc ấy liền nghĩ kỹ rồi. Hắn sẽ hào hào bảo hộ Tạ Duẫn, làm Tạ Duẫn có thể vô ưu vô lự lớn lên, người cảm tình đều là phức tạp, Trương Tử Mẫn trong lòng Tạ Duẫn vĩnh viễn đều là cái kia đi theo hắn sau lưng. Ăn một góc tiền băng côn, díu dít nói nói đệ đệ, cái này đệ đệ không cường tráng, cũng sẽ không chơi chính mình biết chơi trò chơi, nhưng hắn chính là thực thích hắn, Tạ Duẫn là Trương Tử Mẫn thơ ấu sở hữu cảm tình ký thác, lúc ấy tuổi còn nhỏ. Trương Tử Mẫn liền đơn phương tuyên cáo dùng mình, chờ tuổi dần dần lớn. Trương Tử Mẫn mới hồi quá vị tới, chỉ là lại cúi đầu liền quá khó khăn. Đều qua đi nhiều năm như vậy, sau đó lại trì hoãn mấy năm mơ siêu đến năm nay. Trương Tử Mẫn luôn mãi suy xét, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm mơ siêu. Trương Tử Mẫn ngưỡng nằm ở trên sofa, nhìn đỉnh đầu đèn, đông tường tây tường, cũng không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chậm rãi chìm vào mộng đẹp hắn, Tạ Duẫn nghe Đế Tuấn hỏi Trương Tử Mẫn, một bên ăn quả nho một bên nói, ta biểu ca, là rất gần thân thích, hắn thoạt nhìn hung, khi còn nhỏ đối ta cũng không tệ lắm mơ siêu, Đế Tuấn ở một bên cấp Tạ Duẫn lột quả nho ra. Tạ Duẫn ăn một viên toan, cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, cái này dữ tợn biểu tình đem Đế Tuấn chọc cười, người cười cái gì? Tạ Duẫn giận tím mặt, bắt một viên không hoàn toàn thuộc bình thường pháo đài đến Đế Tuấn trong miệng, Đế Tuấn chống đẩy. Cười, người biểu ca có vấn đề, Tạ Duẫn dừng lại động tác. Kỳ quái nhìn Đế Tuấn, cái gì vấn đề, Đế Tuấn còn chưa nói lời nói. Tạ Duẫn mặt đột nhiên tiến đến Đế Tuấn trước mặt, Tạ Duẫn âm hiểm cười nói, ngươi không phải là ghen tị đi. Đế Tuấn, không phải, Đế Tuấn một lần nữa cầm lấy quả nho lột ra. Hắn mặt mày thấp liễm, thế nhưng Tạ Duẫn có chút không rời mắt được tình ở Tạ Duẫn trong lòng. Đế Tuấn đương nhiên là đẹp, nhưng đó là ngạnh lãng xoài khí, là mang theo khí thế, nhưng hiện tại Đế Tuấn biểu tình ôn nhu, ngũ quan tựa hồ cũng nhu hòa không ít. Tạ Duẫn ma xui quỷ khiến mà nói, ngươi thật là đẹp mắt. Đế Tuấn lại lần nữa bị chọc cười, hắn quay đầu nhìn Tạ Duẫn, trong mắt là một mảnh như nước nhu tình, lãnh ngạnh khí chất thay đổi, liền trong không khí đều nổi lơ lửng ái muội mùi hương. Tạ Duẫn vội vàng chuyển mở đầu, ân, có một số việc vẫn là muốn một vừa hai phải, một vòng ba lần tương đối hảo, mỗi ngày tới lời nói. Cho dù có thuốc mỡ cùng tiên pháp, hắn cũng sợ hãi chính mình biến thành hắc động, ta biểu ca nơi nào có vấn đề. Tạ Duẫn đem đề tài kéo về đi, Đế Tuấn nói, gia đình của hắn bất hòa, giữa mày phiếm hắc, cả đời lang bạt kỳ hồ, vận rủi quấn thân, sống không đến 40 tuổi. Tạ Duẫn trong tay quả nho rớt tới rồi trên mặt đất, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, không có, không có thay đổi biện pháp sao? Đế Tuấn, có. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau lại khẩn trương lên, khó sao? Đế Tuấn lắc đầu, không khó, cái này Tạ Duẫn tâm cuối cùng là phóng tới trong bụng, chỉ cần hắn có thể tìm được một cái phúc hậu người làm bạn, Đế Tuấn bỗng nhiên nói, Tạ Duẫn vẻ mặt si ngốc. Phúc hậu nhưng thật ra có, nhưng là không ai a, này khách sạn chưa bỏ hoàng lão. Lý Hiên cùng Trần Mộng còn có mấy cái gì lao công? Liền không có nhân loại nha. Này liền thực xấu hổ, Đế Tuấn. Có một cái, Tạ Duẫn. Ngoặc kép chấm hỏi, Đế Tuấn, Triệu Công Minh, Tạ Duẫn hít sâu một hơi. Bóc Nhật, Dương Tiễn sẽ đề đao chém chết chính mình đi. Không được không được, Triệu ca không được, Tạ Duẫn chọc chọc Đế Tuấn eo. Đổi cá nhân, Đế Tuấn không rõ nguyên do. Vì cái gì không được? Tạ Duẫn, Triệu ca cùng, khụ, Nhị Lang chân quân từng có một đoạn, Đế Tuấn. Vậy đổi cá nhân, rốt cuộc Dương Tiễn đuổi theo Triệu Công Minh đánh hơn 1000 năm sự thiên đình. Đều biết, chỉ là trước kia Đế Tuấn không khai tình yêu này một khiếu. Cho nên chỉ là cho rằng Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh có thù oán. Hơn nữa vẫn là thâm thù, bằng không như thế nào có thể đánh cái hơn 1000 năm. Vẫn là một cái đánh một cái chạy, không thật sự đối tượng quá, nếu là Đế Tuấn muốn tìm ai luận bàn. Đối phương chạy một lần, Đế Tuấn liền sẽ không lại đi, lúc ấy Đế Tuấn nghe được có tiên tử nói lên cái này thời điểm. Còn tưởng rằng Dương Tiễn là muốn đánh nhau tưởng điên rồi, cho rằng thiên đình tuy rằng thật lâu. Không có kích phát quá lớn chiến, nhưng Dương Tiễn như cũ không có buông đấu pháp. Có thể thấy được là cái không tồi hậu bối. Lúc ấy Đế Tuấn còn tưởng tự mình kết cục chỉ điểm một chút, sau đó. Liền không có sau đó. Đế Tuấn ngủ một giấc liền đem chuyện này đã quên cái sạch sẽ, Tạ Duẫn mặt ủ mày ê. Đổi ai, Đế Tuấn, yêu quái bên trong cũng có phúc hậu, Tạ Duẫn mở to hai mắt nhìn. Ai, Đế Tuấn, kia chỉ gà tinh, Đế Tuấn duy nhất nhận thức gà tinh chính là Trần Vân Sam. Bất quá bởi vì là Đế Tuấn đang nói chuyện, Tạ Duẫn cũng liền không có sửa đúng nhân ra là gà rừng yêu, rốt cuộc Đế Tuấn là yêu quái lão đại sao? Lấy cái ngoại hiệu gì đó cũng không thành vấn đề, Trần Vân Sam. Tạ Duẫn sờ sờ cằm, cũng đúng đi, ta đến lúc đó làm cho bọn họ nhận thức một chút. Hy vọng bọn họ có thể trở thành hảo huynh đệ đi, Đế Tuấn cũng không nói cái gì nữa. Thiên đã chậm. Hai người ở đại sảnh chờ Thái Nhất trở về, Thái Nhất cơ bản đều là sau 10 giờ mang theo kim chứng. Cùng tiểu đàn trở về, khoảng thời gian trước Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn vừa mới khai trai. Cho nên cơ bản đều là làm Thái Nhất mang hai đứa nhỏ, Thái Nhất thực vui vẻ. Mỗi ngày mang theo kim chứng cùng tiểu đàn điên chơi, dùng chính hắn nói chính là... Cảm giác ta cũng thu nhỏ, kim chứng cùng tiểu đàn thực thích Thái Nhất cái này thúc thúc. Đối này hai cái tiểu nhân tới nói, ba ba cùng cha thực thân cận, nhưng là thúc thúc càng giống bạn chơi cùng, từ cửa tiến vào Thái Nhất liếc mắt một cái liền thấy. Được chờ ở trong đại sảnh Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn, hắn ôm tiểu đàn, lôi kéo kim chứng đi vào đi, ba ba. Kim chứng vừa thấy đến Tạ Duẫn liền giang hai tay chạy đến Tạ Duẫn trước mặt. Thẹn thùng cười cười, Tạ Duẫn đương nhiên là lập tức liền minh bạch kim chứng ý tứ. Đem kim chứng ôm lên, kim chứng ôm Tạ Duẫn cổ, còn chiều bên cạnh Đế Tuấn lộ ra một cái mỉm cười, tiểu đàn chỉ có thể nhảy lại đây. Đương nhiên không có kim chứng tốc độ mau, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất làm Đế Tuấn ôm mơ siêu ca ca hư, tiểu đàn cáo trạng, Đế Tuấn hỏi. Ngươi ca nơi nào hỏng rồi? Ngươi cùng cha nói, cha giúp ngươi giáo huấn hắn, tiểu đàn phi thường nghiêm túc nói. Hắn dài qua chân, Đế Tuấn buồn cười, Tạ Duẫn cũng cười, Thái Nhất nhìn này một nhà bốn người. Trong lòng nghẹn muốn chết, mẹ nó, một ngày nào đó hắn cũng muốn sinh hai cái. Không, ít nhất muốn bốn cái, không đúng, sinh 10 cái 8 cái. Sinh một chi đội bóng đá, ngẫm lại một đống lớn oa oa tụ ở chính mình bên người kêu chính mình cha. Bộ dáng. Thái Nhất khóe miệng liền xả ra một nụ cười, Đế Tuấn hướng Thái Nhất gật gật đầu. Thái Nhất cũng hướng Đế Tuấn cười cười, ta về trước phòng, Thái Nhất nói. Kim chứng một thân xú hãn, các ngươi nhớ rõ cho hắn tẩy tẩy, Tạ Duẫn. Biết rồi, cảm ơn, Thái Nhất, không khách khí, chờ Thái Nhất đi rồi. Tạ Duẫn mới đối Đế Tuấn nói, Thái Nhất thật tốt a, Đế Tuấn, ngươi chưa thấy qua hắn nghịch ngợm bộ dáng, khi còn nhỏ thái nhất quả thực chính là cái muốn đem. Thiên Thọc Xuyên hùng hài tử, Đế Tuấn cũng có chút không nhớ rõ khi còn nhỏ sự. Chỉ biết chính mình khi đó hận không thể mỗi ngày tấu một đốn thái nhất, xem ra về sau là phải đối. Thái nhất hảo một chút, Đế Tuấn chuẩn bị tìm cái thời gian đi cùng thái nhất xúc đầu gối trường đàm. Hắn cái này làm ca ca vẫn là muốn săn sóc một chút chính mình đệ đệ, kim chứng thực phấn khởi. Một bên tắm rửa một bên chơi thủy, còn đối Tạ Duẫn nói, thúc thúc mang chúng ta đi bơi lội, tiểu đàn ở một bên xối thủy. Tức giận bất bình mà nói, không cho ta du, bảo bối, này nhưng không trách ngươi thúc thúc, ngươi không có cánh tay cùng chân, du không được vịnh. Tạ Duẫn giáo dục tiểu đàn, ta có thể hiện lên tới. Tạ Duẫn phụt một tiếng cười, lại hỏi tiểu đàn, thúc thúc mang các ngươi trở về thời điểm, các ngươi có hay không nói cảm ơn. Tiểu đàn, nói là, thúc thúc khen ta đáng yêu, kim chứng giúp đệ đệ làm chứng. Tiểu đàn nói là, ta cũng nói là, thúc thúc cho ta mua cửu liên hoàn, ta một chút liền giải khai, thúc thúc khen ta thông minh. Tạ Duẫn sờ sờ kim chứng đầu. Đứa nhỏ này xác thật thực thông minh, kim chứng đột nhiên hỏi. Ba ba, ta muốn đi đi học, ta tưởng bối thư bao, kim chứng nắm Tạ Duẫn vạt áo. Một đôi mắt lại đại lại lương, làm người tâm nháy mắt mềm. Tạ Duẫn nhìn về phía Đế Tuấn dùng ánh mắt tỏ vẻ, đừng nhìn ta. Ngươi quyết định, Tạ Duẫn chỉ có thể nói. Kia hào, nhưng ba ba muốn cùng kim chứng làm ước định, kim chứng bảo đảm có thể làm được, ba ba mới có thể đưa ngươi đi trường học. Hảo sao, kim chứng liều mạng gật đầu, dùng sức to lớn, Tạ Duẫn đều sợ hãi đứa nhỏ này đem đầu điểm rớt kim chứng. Ba ba ngươi nói. Ta khẳng định có thể làm được. Tạ Duẫn ngồi xổm xuống, một bên cấp kim chứng gội đầu, một bên mỉm cười nói, nhà của chúng ta kim chứng thực thông minh, lớn lên đẹp, sức lực cũng so khác tiểu bằng hữu đại, cho nên kim chứng không thể khi dễ khác tiểu bằng hữu. Không thể đánh người ra, phải có lễ phép, đối lão sư muốn tôn kính, kim chứng gật đầu. Khẳng định đắt, hắn còn thực vui vẻ ba ba khen hắn đâu, Tạ Duẫn lại nói. Nhưng là kim chứng ở trường học bị ủy khuất, bị người khác khi dễ, cũng không thể gạt ba ba. Nếu là đối phương sai, ba ba sẽ cho ngươi làm chủ. Nếu là ngươi sai, ngươi liền phải nhận sai, kim chứng. Ân, ta biết rồi, ba ba, còn có sao? Tạ Duẫn dùng khăn tắm đem kim chứng bọc lên. Ở kim chứng trên má thơm một ngụm, đã không có kim chứng đầu dựa vào Tạ Duẫn trên vai. Hắn chạy một ngày, mệt mỏi, không hai phút liền đã ngủ, Đế Tuấn còn rất kỳ quái. Tiểu hài tử ngủ đến nhanh như vậy sao? Tạ Duẫn nhìn ra Đế Tuấn trong mắt nghi hoặc, cười nói, hài tử đều là cái dạng này. Không biết mệt, so người trưởng thành lượng vận động còn đại, nhưng là nói ngủ là có thể ngủ, Đế Tuấn. Nhưng hắn là kim ô, không phải người, Tạ Duẫn. Kia cũng là hài tử, tiểu đàn xem ba ba cùng cha đang nói chuyện. Nhất định phải tìm điểm tồn tại cảm, lớn tiếng nói, ta cũng phải đi đọc sách. Bối thư bao, tiểu đàn, muốn màu lam cặp sách, Tạ Duẫn giờ khóc giờ cười. Tiểu đàn còn không thể đi đi học, bất quá ba ba cho ngươi mua cái cặp sách được không? Tiểu đàn cũng không biết đi học cụ thể là đang làm gì. Hắn chính là muốn cặp sách mà thôi. Nghe Tạ Duẫn như vậy vừa nói liền thỏa hiệp. Hảo đi, một nhà bốn người lại ngủ tới rồi cùng trương trên giường. Tuy rằng không thể làm điểm cái gì. Bất quá Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn tay vẫn luôn là giao nắm mơ siêu ngày hôm sau. Tạ Duẫn liền đem Trương Tử Mẫn sự nói cho Trần Vân Sam. Ngươi không cần miễn cưỡng. Ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ, ta vô cùng cảm kích, không muốn hỗ trợ cũng không có gì, sẽ không cho ngươi mặc giày nhỏ, Trần Vân Sam suy xét trong chốc lát. Trước làm ta thấy thấy hắn đi, Tạ Duẫn, hành, Trần Vân Sam, nếu là hợp nhãn duyên nói, đương bằng hữu cũng là thuận theo tự nhiên sự, dù sao chỉ cần chịu đựng Trương Tử Mẫn 40 tuổi hắn. Liền có thể công thành lui thân, hơn nữa liền mười mấy năm mà thôi. đội yêu quái tới nói quả thực chính là búng tay một cái chớp mắt. Dùng mười mấy năm thời gian ở Tạ Duẫn trước mặt bán cái hào. Cái này mua bán cũng rất đáng giá, chỗ tốt không quan trọng. Trần Vân Sam minh bạch, nhân tình mới là quan trọng nhất, bất quá, lão bản là cái gai. Nếu là lão bản biểu ca cũng là gai làm sao bây giờ? Trần Vân Sam dùng mình một cái, bất quá đương Trương Tử Mẫn xuất hiện ở Trần Vân Sam trước mặt thời. Điểm, Trần Vân Sam xác thật là trước mắt sáng ngời, Trương Tử Mẫn rất cao lớn. Hắn dáng người cùng Trần Vân Sam rất giống, đều là cái loại này ăn mặc quần áo không hiện tráng dáng người. Nhưng là có thể từ cánh tay cùng xương quai xanh nhìn ra lưu sướng cơ bắp đường cong, hơn nữa Trương Tử Mẫn tuy rằng dụ mặt thời điểm là muốn cùng thế giới là địch bộ dáng. Nhưng nếu là xem nhẹ điểm này, kia Trương Tử Mẫn chính là một bộ hạo nhiên chính khí diện mạo. Này đến quy công với hắn ngũ quan, cùng Trần Vân Sam tinh xảo ngũ quan bất đồng. Trương Tử Mẫn ngũ quan càng tục tằng, bất quá cùng phía trước bị Trần Vân Sam cự tuyệt Tưởng Nhung. Không giống nhau, Trương Tử Mẫn cùng Trần Vân Sam so tục tằng, cùng Tưởng Nhung so liền có vẻ tinh xảo nhiều, chính yếu chính là. Trần Vân Sam liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này TM là cái khác phái luyến A. Cảm tạ thiên cảm tạ địa, hắn vừa mới vẫn luôn lo lắng này sẽ là cái thứ hai Tưởng Nhung. May mắn, hắn trinh tiết nhưng xem như bảo vệ. Hết chương.